cho nên chất độc cũng càng ngày càng hung mãnh. Thậm chí nếu như tu sĩ kim đan một tòa thiên cung bình thường bị chúng nó cắn một cái, sau đó bị chúng nó chui vào trong cơ thể, nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Điều này cũng khiến cho Hứa Thanh phải hít vào một hơi, sau đó lấy ra khỏa độc đang chứa độc cấm kia, bắt đầu hoàn thành kế hoạch đã định ra từ lúc còn ở Nam Hoàng Châu. Hắn muốn bồi dưỡng ra tiểu hắc trùng có thể sinh hoạt ở bên trong khỏa độc đan này. Nhưng quá trình này vẫn không hề thuận lợi như cũ, tuy đám tiểu hắc trùng biến dị trở nên hung mãnh vượt qua trước kia, nhưng độc của khỏa độc đan kia vẫn quá mức kinh khủng, chúng nó cũng chỉ kiên trì thời gian lâu hơn mà thôi. Vẫn không thể hoàn toàn sinh hoạt ở bên trong. Nhưng Hứa Thanh cũng đã rất hài lòng, bởi vì hắn có phát hiện, nhóm tiểu hắc trùng này rõ ràng có thể mơ hồ thôn phệ một chút độc cấm trong khỏa độc đan kia, sau đó lưu lại ở trong thể nội. Mặc dù chúng nó cũng không thể giữ độc cấm trong thời gian quá lâu, qua vài ngày sẽ phải phun ra, nếu không bản thân chúng nó sẽ hư thối trở thành tro bụi, nhưng chúng nó có thể làm đến điểm này, cũng đủ làm cho chiến lực của Hứa Thanh tăng lên một bước lớn rồi. Cuối cùng hắn đã có thể sử dụng độc cấm trong khỏa độc đan kia, biến nó trở thành đòn sát thủ của mình, chứ không phải là thủ đoạn đồng quy vô tận. Điều này khiến cho Hứa Thanh rất phấn khởi, thế là hắn lại bắt đầu đi ra ngoài mua sắm một vòng mới, lần này hắn không còn mua sắm độc thảo độc dược nữa, mà mua hung thú còn sống. Khi ở bên Nam Hoàng Châu, hắn có tử tù của bộ hung ti để khiến tiểu hắc trùng sinh sôi nảy nở, nhưng sau khi đến Liên Minh Bát Tông, bộ mà hắn làm là một ngành phụ trách và không có đại lao, nhưng Liên Minh Bát Tông cũng không thiếu hung thú. Sau khi Hứa Thanh thử nghiệm liền phát hiện, mặc dù hiệu quả của hung thú không bằng tử tù nhưng cũng có thể tiếp nhận được, thế nên thời gian tiếp theo, bên trong pháp thuyền của hắn, dưới sự ngăn cách của lớp màng phòng hộ, thường xuyên vang lên tiếng gào thét thê lương của các loại giả thú. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một tháng qua đi. Số lượng tiểu hắc trùng của Hứa Thanh từ hơn 300 con lúc đầu đã biến thành hơn 3.000 con, được hắn cất kỹ ở trong ba cái bình nhỏ, mà lúc này hắn cũng nhận được truyền âm của thất gia.